Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Tống Phản là một người vui vẻ, thông thoáng, bị người ta đánh cho thâm tím mặt mũi. Cười một cái là mặt nhăn nhúm lại, nhưng anh vẫn cười ha ha. Ngay sau hôm tân hôn, anh đã nghênh ngang gội đầu cho Lý Lan ở ngoài sân. Khi ấy, mặt và mồm anh sưng phù, giống như miếng thịt lợn treo ở cửa hàng thịt. Anh hoàn toàn không để ý đến những cười chê của bà con lối xóm. Anh múc nước giếng đổ vào chậu rửa mặt, giúp Lý Lan dội ướt tóc, sát xà phòng. Sau đó vò tóc cho Lý Lan như thợ làm đầu. Bọt xà phòng nở ra trắng xóa cả mái tóc của vợ. Tiếp đó lại múc nước giếng xối rửa cho bằng sạch mái tóc của Lý Lan. Lấy khăn rửa mặt, lau khô tóc, lại lấy lược gỗ chải ngay ngắn mái tóc cho vợ. Anh không để Lý Lan động tay vào. Khi Lý Lan ngẩng mặt lên, thấy xung quanh đã đứng hơn 10 người, cả trẻ em và người lớn. Họ cười hì hì như xem diễn kịch. Lý Lan xấu hổ đỏ mặt, đồng thời cũng đầy vẻ sung sướng. Sau đó Tống Phạm Bình nói to, muốn đi dạo phố. Lúc này mái tóc của Lý Lan còn xỏ nước. Chị nhìn mặt Tống Phạm Bình sưng phù, lưỡng lự. Tống Phạm Bình biết ý vợ, anh nói một câu nhẹ nhàng, thoải mái, mặt không đau, rồi khóa cửa, dắt tay Lý Chọc và Tống Cương đi trước. Lý Lan đành phải theo sau. Lý Chọc và Tống Cương đi ở giữa, bố mẹ đi hai bên. Bốn người dắt tay nhau đi trên phố lớn. Đàn ông đàn bà trên phố lớn nhìn gia đình họ, hì hì hà hà. Họ biết đôi vợ chồng này mới cưới, hai đứa con đều là trẻ ăn theo. Biết cô dâu chú rể hôm ấy đánh nhau với sáu người lúng ta lúng túng. Nhưng họ không ngờ khi chú rể còn mặt mày tím tái đã đi dạo phố mà nét mặt lại đầy vẻ đắc ý. Trông thấy người anh quen thì anh chào hỏi oang oang, sau đó chỉ vào Lý Lan vui vẻ giới thiệu. Đây là vợ tôi. Lại chỉ vào Tống Cương và Lý Trọc vui vẻ nói. Hai đứa này đều là con trai của tôi. Nét mặt của mọi người trên phố đều vui vẻ. Nhưng sự vui vẻ của họ khác với Tống Phản Bình. Vui vẻ của Tống Phản Bình là niềm vui của một chàng rể. Còn vui vẻ của họ là vui vẻ nhìn người khác cười cợt. Lý Lan biết họ cười, có ý trách móc, biết khi họ chỉ trò trò nói những gì. Cho nên chị cúi xuống. Tống Phản Bình cũng biết, anh khẽ bảo vợ. Em cứ ngẩng đầu lên đi. Cả nhà hớn hở đi qua hai phố lớn. Khi đi qua cửa hàng giải khát, hai cậu bé cứ chăm chăm nhìn vào. Bố mẹ các cậu cứ dắt tay con đi tiếp, coi như không nhìn thấy. Khi tới hiệu chụp ảnh, Tống Phạm Bình dừng lại. Anh tươi cười hớn hở, bảo vào chụp một kiểu toàn gia đình làm kỷ niệm. Lúc này anh quên mặt mình bị sưng phù. Lý Lan bảo, để chụp sau. Thì Tống Phạm Bình đã đi vào hiệu. Anh quay lại nhìn, thấy Lý Lan dắt tay hai con vẫn đứng ở ngoài cửa. Liền vẫy lia lịa. Rụt vào đi. Lý Lan dắt tay hai con, cứ nhất định không vào. Tống Phạm Bình nói với thợ chụp ảnh chụp cho cả nhà một kiểu. Khi thợ chụp ảnh hết sức sửng sốt nhìn mặt anh mới nghĩ đến hôm nay không nên chụp ảnh. Anh ghé đầu soi khuôn mặt mình trong gương của hiệu ảnh, nói với thợ chụp. Hôm nay không chụp, vợ mình bảo để chụp sao? Tống Phạm Bình vui vẻ, khi ra khỏi hiệu ảnh cứ hì hì cười suốt. Thái độ vui vẻ của anh đã cảm hóa Lý Lan. Khi họ đi tiếp về phía trước, hai người vẫn cười hì hì. Sau đó Lý Trọng và Tống Cương cũng khúc khích cười. Tuy hai thằng bé không biết tại sao lại phải cười nhỉ. Lý Lan tái hôn tràn trề niềm vui. Từ sau khi người chồng trước của chị bị chết chìm trong nhà xí, chị đã sống 7 năm trời trong cảnh sống không bằng chết. Mái tóc chị rối như tổ chó suốt 7 năm trời. Bây giờ chị đã trở lại mái tóc đuôi sam thời con gái, lại còn thắt hai sợi chỉ đỏ ở chỗ cuối đuôi sam. Nét mặt chị đột nhiên hồng hào như được ăn nhân sâm. Cơn đau nửa đầu của chị cũng đột nhiên biến mất. Mồm chị chỉ kêu xiết xoa, trong 7 năm đã bắt đầu cất lên tiếng hát. Người chồng tái hôn của chị cũng mặt đỏ hồng hào. Khi anh đi xa đi vào ở trong nhà, bước chân kêu ủnh ủnh như gõ trống. Đôi vợ chồng tái hôn này cứ như keo như sơn trong tuần trăng mật. Hễ có thời gian rỗi là họ ở tiệp nhà trong, lại còn đóng chặt cửa. Lý Trọng và Tống Cương đành phải ở nhà ngoài, suy nghĩ miên man. Hai cậu bé nghe thấy bố mẹ ở trong nhà, mồm cứ chuồn chuột. Tin ắng ạng rằng hai người đang nấp bên trong ăn kẹo sữa thỏ trắng to. Không những bố mẹ ăn ban ngày, mà ăn liên tục cả ban đêm. Trời chưa tối, hai người đã giục Lý Trọng và Tống Cương lên giường ngủ. Họ vào nhà trong đóng kín cửa, hai cái mồm cứ chuồn chuột liên tục. Lúc này trẻ con hàng xóm vẫn còn chạy nhảy hò hét ầm ĩ bên ngoài. Lý Trọng và Tống Cương đành phải lên giường ngủ. Tống Phạm Bình và Lý Lan bảo cũng đi ngủ, nhưng ở nhà trong mồm vẫn luôn chuồn chuột. Lý Trọng và Tống Cương chảy nước mắt, chảy nước miếng đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau thức dậy, nước mắt đã khô, nước dãi vẫn còn chảy. Lý Trọng và Tống Cương thèm tới mức nước miếng túa ra đầy mồm. Một hôm sau khi ăn trưa xong, khi mồm Lý Lan và Tống Phạm Bình lại chuồn chuột ở nhà trong, Lý Trọng dán mắt nhìn qua khe cửa. Tống Cương đứng sát sau lưng cậu, sẵn sàng nghe tin tức. Trong khe cửa thứ nhất, Lý Trọng nhìn thấy bốn cái chân của bố mẹ đều ở trên giường. Hai chân Tống Phạm Bình đè ở trên, kẹp chặt hai chân Lý Lan ở dưới. Lý Trọng thì thầm vào tai Tống Cương. Bố mẹ đang nằm ăn ở trên giường. Khi Lý Trọng nhòm qua khe cửa thứ hai, nhìn thấy thân Tống Phạm Bình đè lên thân Lý Lan, hai tay ôm eo Lý Lan. Cậu khẽ bảo, bố mẹ đang ôm nhau ăn. Khe cửa thứ ba khiến Lý Trọng nhìn thấy hai khuôn mặt bố mẹ, một ở trên, một ở dưới, nhìn thấy Tống Phạm Bình và Lý Lan đang hôn mồm nhau một cách cuồng nhiệt. Đầu tiên Lý Trọng cười khúc khích, cảnh tượng này khiến cậu cảm thấy hết sức buồn cười. Tiếp theo cậu nhìn đến mê mẩn. Tống Cương đứng đằng sau mấy lần thò tay đẩy cậu, cậu cũng không biết gì. Tống Cương khe khẽ hỏi hết lần này đến lần khác. Này, bố mẹ đang ăn như thế nào? Lý Trọng đang xem khoái chí, cậu quay đầu nói một cách thần bí. Bố mẹ không ăn kẹo sữa, ăn mồm. Tống Cương không hiểu. Cậu hỏi một cách thần bí. Ăn mồm ai? Lý Trọng tiếp tục nói một cách thần bí. Bố anh ăn của mẹ em lại ăn của bố anh. Tống Cương giật nảy người, cậu cứ tưởng Tống Phạm Bình và Lý Lan ăn nhau ở nhà trong như hai con thú rừng. Lúc này cánh cửa nhà trong mở đột ngột, Tống Phạm Bình và Lý Lan đứng ở cửa ngạc nhiên nhìn hai đứa con. Tống Cương nhìn thấy mồm hai người vẫn ở trên mặt, thở phào, chỉ vào mũi Lý Trọng nói với bố. Em nói dối con, nó bảo bố mẹ ăn mất mồm của nhau rồi. Lý Trọng hất đầu nói. Con chỉ bảo bố mẹ đang ăn mồm, chứ có bảo ăn mất mồm đâu nào. Tống Phạm Bình và Lý Lan đỏ mặt cười, không nói gì. Hai người bước khỏi cửa đi làm việc. Sau khi hai bố mẹ đi làm, để chứng minh không phải mình nói dối, Lý Trọng bảo Tống Cương ngồi ngay ngắn trên giường, như ngồi xem phim trong sạp. Cậu bê một chiếc ghế băng để trước mặt Tống Cương, tự nằm sấp trên ghế, ngẩng lên chỉ ghế nói. Ví dụ chiếc ghế băng là mẹ em. Lại chỉ vào mình nói, còn đây ví dụ là bố anh. Cậu coi ghế băng là Lý Lan, lại ví mình là Tống Phạm Bình, sau đó diễn nghĩa thế nào là mồm ăn mồm. Lý Trọng đè lên ghế dài, hai tay ôm ghế, thì mồm hôn ghế phát ra những tiếng kêu lép ba lép bét. Người cậu cũng bắt đầu nhấp nhồm đưa đẩy lên xuống theo tiếng kêu. Cậu vừa hôn vừa đưa đẩy thân thể, vừa nói với Tống Cương, như thế bố mẹ làm như thế. Tống Cương không hiểu tại sao người cậu em cứ phải đưa đẩy lên xuống liên tục như vậy. Cậu bèn hỏi, sao người em cứ nhấp nhổm đưa đẩy lên xuống làm gì? Lý Trọng nói, thân thể bố anh cứ nhấp nhổm đưa đẩy lên xuống như thế mà. Tống Cương khúc khích cười, em buồn cười thật đấy. Lý Trọng bảo, thì bố anh buồn cười như thế mà. Sau đó kỳ tích đã xuất hiện, hai cậu bé mừng cuống quýt phát hiện ra túi kẹo sữa con thỏ trắng còn lại. Bố mẹ các cậu đã giấu kẹo sữa thỏ trắng to vào trong vỏ gối. Hai cậu bé đã từng lật hòm xốc tủ trong nhà tìm kẹo nhưng vẫn không tìm thấy. Khi bò xuống gầm giường tìm thì toàn thân bị bám đầy bụi bặm. Khi lật giường chiếu lên tìm cũng suýt nữa làm mình hết hơi, vẫn không thấy tung tích kẹo sữa thỏ trắng to ở đâu. Cuộc tìm kiếm của hai đứa chẳng khác nào mò kim đáy bể. Trong lúc đã nản chí hoàn toàn, không còn muốn tìm nữa, thì kẹo sữa thỏ trắng đã xuất hiện trong vỏ gối. Hai đứa trẻ sung sướng kêu toáng lên như hai con chó đói, dốc toàn bộ kẹo sữa lên giường. Lý Chọc bỏ vào mồm 3 cái kẹo một lúc. Tống Cương ít nhất cũng bỏ vào mồm 2 cái. Chúng vừa cười vừa ăn, chúng không liếm kẹo nữa, không mút kẹo nữa. Chúng cứ nhai nhồm nhoàm. Dù sao thì kẹo sữa thỏ trắng cũng còn rất nhiều. Chúng phải để mồm mình đầy vị ngọt và mùi sữa, để mùi vị này vào tận ruột, để tràn ra từ lỗ mũi. Hai đứa trẻ ăn như càn quét 37 chiếc kẹo sữa trong túi, chỉ còn lại có 4 cái. Lúc này Tống Cương đột nhiên hoảng sợ khóc lên. Cậu lau nước mắt nói, nếu bố mẹ về thấy kẹo sữa bị ăn vụng sẽ làm như thế nào? Lời nói của Tống Cương làm Lý Chọc sợ run cầm cập. Lý Chọc cũng chỉ run cầm cập một chút, rồi bất chấp tất cả nhét luôn 4 cái kẹo sữa còn lại vào mồm, nhai hết. Tống Cương trợn mắt nhìn Lý Chọc ăn một mình 4 chiếc kẹo sữa cuối cùng. Cậu vừa khóc vừa nói, tại sao em không sợ hả? Sau khi ăn hết 4 chiếc kẹo sữa, Lý Chọc chùi mồm nói, bây giờ thì em sợ. Hai cậu bé ngồi ngẩn tò te trên giường, chúng nhìn 37 chiếc vỏ kẹo như những chiếc lá rụng mùa thu rơi đầy giường. Tống Cương khóc rướt mướt, cậu sợ Tống Phàm Bình và Lý Lan sau khi phát hiện sẽ nghiêm khắc trừng trị hai đứa. Tống Phàm Bình sẽ tát chúng thâm tím mặt mày như Tống Phàm Bình hôm mới cưới. Tống Cương khóc làm cho Lý Chọc cũng càng nghĩ càng sợ. Người cậu run như cầy sấy. Cậu nghĩ rằng diệu kế. Cậu bảo đi tìm những hòn sỏi to gần bằng kẹo sữa, lấy vỏ kẹo gói lại. Tống Cương cười ra nước mũi, cùng Lý Chọc bò khỏi giường. Hai cậu bé đi ra ngoài nhà, tìm dưới gốc cây, bên thành xiến, trên hè phố và cả góc tường mà Tống Phàm Bình đứng tiểu tiện, một đống sỏi nhỏ. Chúng bưng sỏi về giường, lấy vỏ kẹo gói từng hòn, bỏ vào trong túi kẹo. Sau đó lại đặt vào trong vỏ gối 37 chiếc kẹo sữa giả, hình thù kỳ quái, rồi đem gối để vào giường nhà trong. Sau khi xong tất cả mọi việc, Tống Cương lại đâm lo. Cậu lại khóc hu hu, gạt nước mắt nước mũi, nói, bố mẹ rồi cũng sẽ biết. Lý Chọc không khóc, cậu nhếch mép cười ngây ngô một lúc, hất đầu an ủi Tống Cương. Bố mẹ hiện nay vẫn chưa biết. Lý Chọc mới có tí tuổi đã là loại người đến đâu hay đến đấy. Hôm nay có rượu, hôm nay say cái đã. Sau khi ăn hết kẹo sữa thỏ trắng to, cậu lại vui vẻ đến bên chiếc ghế băng. Trong tiếng khóc hu hu của Tống Cương, một lần nữa cậu lại nằm sấp trên chiếc ghế, một lần nữa lại đưa đẩy thân lên xuống. Lần này cậu đã có kinh nghiệm, cậu đặt trọng tâm của mình, cọ đi cọ lại trên ghế băng, cọ tới mức một lần nữa mặt cậu đỏ bừng, hít thở gấp gáp. Lý Chọc và Tống Cương từ đó như hình với bóng, Lý Chọc thích Tống Cương hơn mình một tuổi. Từ khi có người anh em này, Lý Chọc mới có cuộc sống tự do, chui luồn mọi nơi mọi chốn. Trước đó, chỉ cần đến nhà máy tư làm việc là Lý Lan lại khóa trái cửa, nhốt cậu trong nhà, để một mình cậu sống bên trong suốt ngày này đến ngày khác. Tống Phàm Bình khắc Lý Lan. Tống Phàm Bình quàng vào cổ Tống Cương một chiếc chìa khóa để Tống Cương và Lý Chọc xuất quỷ nhập thần khắp phố to ngõ nhỏ của thị trấn Lưu chúng tôi, như chiếc diều bị đứt dây. Tống Phàm Bình và Lý Lan đã từng lo lắng hai đứa con ngày nào cũng đánh nhau. Không ngờ hai đứa gắn bó với nhau như một. Trên mặt, trên thân thể hai anh em chỉ có những vết vật nhau và lộn cổ, không có những vết sưng tím do đánh nhau. Chỉ một lần hai cậu bé môi toạc, mũi chảy máu. Đó cũng là vết thương khi hai cậu cùng đánh nhau với trẻ con nhà khác. Giọng đọc Minh Huyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.